Chiến thần bất bại, chương 2904. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng lão Vader, lẽ nào tôi nói sai hay sao một nhân vương cấp 1 mà muốn tiêu diệt lâu đài Vexai nhà người ta, ông không cảm thấy chuyện này rất nực cười sao? Những cái khác không nói, chỉ riêng cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 3 kia là người mà cậu ta có thể đối phó được à? Ở trước mặt người ta e rằng một chiêu cũng không đỡ nổi, rồi sẽ bị nghiền cho ra bã. Cậu ta chết rồi thì thôi, thế nhưng chúng ta thì sao? Âu Lục thì thế nào? Tôi thật sự không hiểu tại sao ông lại muốn giao tính mạng của hàng tỷ người cho một tên điên cuồng như thế. Thành viên vương thất đó càng trở nên bất mãn, có điều một tiếng đồng hồ đã là kỳ hạn cuối cùng mà lâu đài Vexai đưa ra cho bọn họ rồi, Tiêu Chính Văn không thể giúp đỡ thì thôi, ngược lại còn chạy tới chỗ bọn họ mà chém gió. Ông sẽ bị hắn nghiền nát, không có nghĩa là người khác cũng giống vậy. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn thành viên vương thất kia một cái. Ồ, xem ra cậu Tiêu vẫn muốn đi ngược lại ý mọi người mà giết tới đó. Cậu không phải đang nói đùa với tôi đấy chứ? Cao thủ nhân vương cấp 3 cậu đấu nổi hay không? Có biết nhân vương cấp 3 đáng sợ tới độ nào không hả? Hơn nữa đấy vẫn chỉ là một người, chỉ riêng số cao thủ ở trên ngưỡng nhân vương cấp 2 thì đối phương cũng đã có tới mười mấy người rồi. Nếu như bọn họ thật sự lấy đây làm cái cớ mà đánh tới thì chúng tôi biết đối kháng thế nào đây? Tiêu Chính Văn cầu có thể thấy tình thế bất lợi mà chuồn êm thế nhưng chúng tôi thì sao? Nơi này là quê hương của chúng tôi. Chúng tôi nào còn nơi nào để đi nữa, thành viên vương thất lạnh lùng lên tiếng. Hắn vừa thốt ra mấy lời này, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Đúng như những gì hắn nói, 10 gia tộc lớn của Âu Lục cũng được, thành viên vương thất cũng thế, gốc rễ của bọn họ đều ở nơi này, Tiêu Chính Văn có thể chạy thế nhưng bọn họ thì không được. Dù có phải chết thì bọn họ cũng buộc phải chết ở Âu Lục, tuyệt đối không thể rút lui nửa bước. Trước đây không phải chưa từng có người đề xuất liều mạng một phen sống còn với lâu đài Vexai. Thế nhưng vấn đề là chưa nói với cảnh giới nhân vương, dù là cao thủ ở cảnh giới thiên thần cũng tuyệt đối không phải là thứ mà vũ khí nóng có thể ứng phó được. Một tháng trước đó, đã có người từng làm thử nghiệm, dùng một quả bom hạt nhân hạng nặng công kích một cao thủ ở cảnh giới thiên thần 2 sao, dưới sức công phá điên cuồng quả trái bom hạt nhân, người đó vẫn không hề bị thương dù chỉ là một chút. Kết quả này khiến cho tất cả mọi người trong Âu Lục đều mất đi hy vọng chỉ trong nháy mắt. Cậu Tiêu, tôi vẫn muốn nghe thử suy tính của cậu. Lord Vader trầm ngâm một lúc cuối cùng vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, nếu như thật ra phải ra tay với bọn họ, chúng tôi có thể nghĩ cách liên lạc với cao thủ Mỹ Lục cùng gây khó dễ cho bọn họ. Cùng lắm thì sau khi giành được thắng lợi lại chia cho bọn họ một chút lợi ích là được rồi. Các Mơ Lâu nói với vẻ vô cùng nghiêm trọng. Không cần đâu, chỉ là một lâu đài Vexai nhỏ bé, không đáng để huy động nhiều vũ khí lực lượng làm gì, giơ tay là có thể tiêu diệt được bọn chúng rồi. Tiêu Chính Văn nói với vẻ bình tĩnh, cái gì, giơ tay là có thể tiêu diệt sao? Nghe thấy lời này, thành viên vương thất đó tức tới độ mặt mày méo mó. Cách chương,